Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 563, thật có lỗi. Ta là quân nhân, bất quá rất đáng tiếc. Kiếm đạo của ngươi tạo nghệ tại ta chỗ này vô dụng. Bởi vì của ta kiếm đạo tạo nghệ cũng không thua kém ngươi. Bạch thủy tay phải một nắm, thần diệt đao xuất hiện. Sau đó chỉ vào sông tới dần thấp nói, thần diệt đao, ám sát nàng, chỉ gặp một đạo xích hồng huyễn ảnh bay thẳng mà ra. Trong nháy mắt đã đến dần trước mặt, để dần cũng không khỏi kinh hãi, liền tranh thủ đại đao cản trước người, đón lấy, rào rào tiếng kim loại vang vọng toàn bộ chiến trường, vô cùng chói tai, hừ, dần không khỏi phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Thần diệt đao lực trùng kích vượt quá tưởng tượng của nàng, để nàng đều có một loại không cách nào chống cự cảm giác, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Dần, lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta chỉ muốn tìm chính phủ thế giới, bất kỳ cái gì dám làm tổn thương Aki người, ta đều sẽ không bỏ qua, dù sao đã từng cộng sự một trận. Ta cũng không muốn cùng ngươi môn binh qua gặp nhau. Bạch Thủy cũng không định cùng cây đào tiến hành sinh tử chiến đấu. Dù sao đã từng cùng dần đều là hải quân người. Đều tại gặp thủ hạ tiến hành qua sinh tử huấn luyện. Cũng coi là đồng bạn. Coi như hắn hiện tại đã phản bội chạy trốn hải quân. Làm ngũ hoàng một trong. Nhưng loại này đã từng cộng sự qua tính hợp quần. Lại cũng không bởi vì bọn hắn thân phận trôi qua mà hoàn toàn trở thành nhạt. Không có cách, Bạch Thủy là cái nhớ tình bạn cũ cùng có nguyên tắc người. Rất xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Mặc dù ta cũng chán ghét chính phủ thế giới sở tác sở vi. Nhưng là không có cách. Làm hải quân, chúng ta nhất định phải phục tùng cấp trên mệnh lệnh. Quân lệnh như núi. Đây là ta từ gia nhập hải quân một khắc này liền sâu nhớ minh tại tâm điều lệnh. Nhưng dần cũng không có tâm lĩnh Bạch Thủy hảo ý. Song tay nắm chặt ở đao. Trên thân bảo phát ra càng thêm kiếm ý bén nhọn đến. Sau đó dậm một bước. Lại lần nữa xông về Bạch Thủy. Vậy liền không có biện pháp. Dần, đừng trách ta vô tình a. Nói đến đây. Bạch Thủy biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh, quanh thân càng là bộc phát ra một cỗ phi thường cường đại khí áp đến. Để không khí đều vặn vẹo lên, bầu trời vì đó biến sắc, hắn nâng tay phải lên thần diệt đao, sau đó trực tiếp chém vào đi qua. Oanh, thần diệt đao những nơi đi qua, không khí vì đó tránh lui, nhiệt độ kịch liệt lên cao, phát ra thử nhưng thanh âm. Khiến xung quanh còn lại đang giao chiến tất cả mọi người không khỏi giật mình. Sau đó vội vàng thối lui. Chịu không được cái này nhiệt độ. Hiu, đối mặt đánh tới lăng lệ lưỡi đao. Nàng bá liền biến mất tại đại đao trước mặt. Tránh thoát một kích này. Chung quanh biển cả lại là trực tiếp bị xé mở một đạo đạo kinh khủng lỗ hổng đến. Bạch Thủy kiếm ý, liền là có khủng bố như vậy. Hiu. Dần xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, trường đao không lưu tình chút nào chém vào mà xuống, khiến Bạch Thủy phía sau cũng không khỏi mắt lạnh, nhưng Bạch Thủy là bực nào cường giả, dạng này một kích đương nhiên không có khả năng đánh trúng hắn. Tay phải hắn đảo ngược vung lên, thần diệt đao liền xuất hiện ở sau lưng, chặn một kích này, vụt, dần chỉ cảm thấy giống như là bổ vào một khối trên miếng sắt đồng dạng. Nàng tất cả lực lượng, tất cả đều trâu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là thần diệt đao phía trên nhiệt độ, để nàng có một loại không thể thở nổi cảm giác, cơ hồ muốn hít thở không thông. Hiu, một kích không thành, dần lập tức trốn xa, nàng không dám dừng lại, đối mặt giống Bạch Thủy dạng này cường giả. Dù là dừng lại thêm một giây cũng có thể để cho mình lâm vào sinh mệnh trong nguy hiểm. Nghĩ đến nào có dễ dàng như vậy. Tại lôi điện trong hải dương đắm chìm đi. Nói xong Bạch Thủy, trên thân đột nhiên toát ra nóng nảy bích lam lôi điện đến. Tùy ý tung hoành, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh trong vòng trăm thước trong nháy mắt thành một mảnh lôi điện hải dương. Lôi xà cuồng vũ, chi chi rung động, xanh lam quang mang làm cho người kinh hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.